Đồ ăn vừa vào bụng Chân Vĩ vài phút đã bị nôn ra hết đầy người Lý Trạch Vân. Nếu không phải vì chỉ đang cúi người cũng không ngồi xuống thì cả mặt cô cũng không thoát được. Ôi cây đạch! Cảnh tượng kinh khủng cùng với mùi hôi ngập tràn khắp gian phòng nhỏ khiến vị cảnh sát kia buột miệng chửi thề. Kết quả vừa mắng một câu, mùi hương đã xộc vào mũi khiến anh ta cũng bắt đầu buồn nôn. Gọi xe cấp cứu đi. Người xui xẻo là Lý Trạch Vân lại như bị mất khứu giác, bình tĩnh đưa ra chỉ dẫn. Trần Vĩ vẫn còn nôn mửa vì bị Lý Trạch Vân ấn vào cổ nên đã nằm sấp xuống mặt đất. Cả gương mặt anh ta nôn đến mức biến thành màu tím, trên trán nổi đầy gân xanh, bàn tay trái siết chặt, hắn đang cực kỳ khó chịu. Đến khi cầu xe cấp cứu vang lên lần thứ tư, vị cảnh sát kia mới nhịn được cơn buồn nôn lao ra khỏi phòng trong, lên điện thoại gọi điện. Lý Trạch Vân chịu đựng quần áo bẩn của mình, kiên nhẫn cởi bỏ còng tay. Khi anh ta vùng dậy, bắt đầu ôm bụng, đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu kiểm tra và sơ cứu. Sau một lúc lộn xộn, cuối cùng Trần Vĩ cũng được hai nam cảnh sát đưa lên xe cấp cứu. Còn Lý Trạch Vân dưới ánh mắt của các đồng nghiệp vớ lấy bộ quần áo mượn được rồi bước vội vào WC. Vừa đến cửa WC, không biết là trùng hợp hay gì mà cô lại đụng phải Lan Triết đang đi ra. À, điện, cảnh sát Lý, cô... Lý Trạch Vân không để ý đến lễ nghi nữa, không thèm ngẩng đầu mà trực tiếp đi ngang qua ông ta. Vì đi qua nhanh nên cánh tay cô vô tình va vào Lan Triết. Lan Triết bị đụng phải ngây người ra, vẻ mặt phức tạp nhìn vết bẩn trên tay áo của mình. Bóng dáng của Lý Trạch Vân vừa biến mất trong nhà vệ sinh nữ thì Lan Câm đã đi từ nhà vệ sinh nam ra sát vách. Anh nhìn vẻ mặt kỳ quái của ông già nhà mình. Sao thế? Anh vô thức hỏi. Lan Triết vuốt tay áo lắc đầu. Tôi chả còn có việc, còn có mang theo chìa khóa nhà không? May là có mang theo. Lan Cầm càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đột nhiên chạy tới đi vệ sinh ở tòa nhà này. Lúc nãy cha lại... Ánh mắt của Lan Triết nhìn con trai trầm xuống. Lan Cầm vô tức bóp nghẹt nửa câu còn lại. Vậy còn tự về trước đi. Nói xong Lan Triết không thèm giải thích gì mà nhấc chân rời đi, ném lại đứa con trai đang ngơ ngác ở phía sau. Sau khi tách khỏi Lan Cầm, Lan Triết trực tiếp xuống bãi đỗ lấy xe. Ông lái xe vượt quá tốc độ cho phép, 5 lần 7 rẽ, một hồi rời khỏi trung tâm thành phố, đến một chỗ hẻo lánh, không một bóng người. Xe vừa dừng lại đã có 4 thanh niên không biết từ đâu lao ra. Theo dáng đi và hình thể, hẳn 4 người này cũng đã xuất thân từ quân đội như Lan Triết. Trung tá, thượng úy Dì Giá dẫn đầu kính cẩn chào Linh Triết. Lan Triết gật đầu một cái, không nói gì mà chỉ nhét một mảnh giấy đang cầm trong lòng bàn tay trái vào tay của anh ta. Dì Giá mở tờ giấy ra nhìn thoáng qua, sau đó lập tức lấy bật lửa ra đốt bỏ. Trung tá yên tâm, chúng tôi sẽ làm ngay. Cảm ơn. Trung tá khách sáo rồi, ngài đã cứu mạng chúng tôi, chuyện của ngài cũng là chuyện của chúng tôi. Hơn nữa nếu chuyện chúng đúng như trung tá nói thì vốn dĩ nó cũng thuộc phạm vi chức trách của cấm quân điều tra chúng ta. Dì Giá và 3 người kia rất nhanh đã rời đi. Lan Triết không vội mà chỉ dựa vào xe thở phào một hơi. Ngón tay của ông vô thức muốn lấy một điếu thuốc trong túi quần ra hút, nhưng trong đầu lại hiện lên vẻ mặt khinh thường của Lan Huệ khi phát hiện mình lén hút thuốc, lập tức sững người lại. Ông vứt cả bao thuốc lá vừa móc ra xuống mặt đất, hùng hăng đập lên. 1 đạp, 2 đạp, rồi 3 đạp. Vừa đạp, hốc mắt của ông vừa đỏ hoe. Kìm đến cả ngày trời không dám bộc lộ cảm xúc trước mặt cấp dưới, cảnh sát, hoàng thất, kể cả con trai mình. Cuối cùng giờ cũng như nước lũ vỡ đê tuôn tràn ra. Ông lên một tay che mắt mình. Sau hơn 10 năm, lại một lần nữa khóc òa lên như một đứa trẻ. Bên này Lý Trạch Vân trực tiếp ném bộ quần áo bẩn vào thùng rác WC. Trong tay cầm một vật màu đen cỡ hạt đậu phộng. Trong chất nôn đi ra. Sau khi cô vệ sinh sạch sẽ tay của mình và thứ đó xong, nhanh chóng giấu vào trong người, lần lượt trưng ra cái vẻ mặt đen như mực rồi đi ra khỏi WC. Vừa ra ngoài, cô đã đụng phải Lan Khâm vẫn đang ngẩn người trước cửa. Đội trưởng Lan, Tiểu Lý. Trong đầu Lan Khâm nhanh chóng xếp dáng vẻ khác thường của ông già mình và Lý Trạch Vân vào chung một chỗ. Nhưng trước khi anh hỏi bất kỳ điều gì, điện thoại của Lý Trạch Vân đã vang lên. Người gọi đến là mục tỉnh của đội hình sự. Hoa trà đã điều tra được đúng là có mật đạo dưới tòa nhà, giờ đang sắp xếp người đi xuống dưới điều tra. Lý Trạch Vân là người đầu tiên đưa ra phỏng đoán về mật đạo này. Đây là pháp y nên tất nhiên cũng được xếp vào danh sách những người xuống đất điều tra. Vì chỉ một tiếng nữa là bắt đầu hành động